Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, đánh hắn tới về sau đều đi vòng. Tần Kiêu vô cùng kinh ngạc, sau đó lại thoải mái cười ha ha, hắn không để ý đến tương lai thế giới cường đại chữa bệnh trình độ. Mặc dù Lộ Dai Dai thụ thương rất nặng, nhưng là chỉ cần bảo trụ một hơi. Huyết nhục thương thế đều có thể khôi phục nhanh chóng, ngay cả Tần Kiêu gãy mất 2 cây xương sườn đều 1 giờ khôi phục. Lộ Dai Dai tự nhiên không có việc gì, lúc này Lưu Sùng nhìn Lộ Dai Dai nhảy nhót tưng bừng. Cũng lớn lối, nổi giận nói, lão tử nhìn ngươi là nữ nhân, đừng cho là ta sẽ không động thủ. Còn mụ điên, Tần Kiêu nghe được đối phương thế mà còn như thế lẽ thẳng khí hùng. Lập tức lột lên tay áo, chạy như điên đi lên, băng quyền, bành, Tần Kiêu đem gò má của đối phương đánh cho bắt đầu vặn vẹo. Một chiếc răng cũng bay chạy, liền đánh ngươi thế nào? Ngươi có bản lĩnh cắn ta à? Lý Hải Dương các ngươi cũng buông ra Lộ Dai Dai, liền mẹ nó đánh hắn, dựa vào cái gì chúng ta chịu lấy chọc tức? Lý Hải Dương cùng Tiết Khiêm đều ngăn đón Lộ Dai Dai. Cũng không phải thật sợ Lộ Dai Dai đánh Lưu Sùng, mà là sợ Lộ Dai Dai ăn thiệt thòi. Lộ Dai Dai thực lực mới võ đồ, đương nhiên sẽ không là Lưu Sùng cái này võ đồ nhị chuyển đối thủ. Nhưng là hiện tại Tần Kiêu xuất hiện, làm võ đồ tam chuyển, càng là các phương diện võ kỹ đều đến cấp bậc tông sư. Bọn hắn cũng cảm thấy đã có lực lượng, cho nên bọn họ buông lỏng ra Lộ Dai Dai. Lộ Dai Dai lập tức một cước nâng lên, giày cao gót hung mãnh đạp hướng Lưu Sùng. Để ngươi hại ta, để ngươi hại ta, về sau đừng có lại để cho ta nhìn thấy ngươi. Lão nương đánh cho ngươi sinh hoạt không thể tự gánh vác, mặc dù trên miệng nói như vậy. Nhưng là không có sử dụng nguyên khí thương thế sẽ không quá nghiêm trọng. Nhiều lắm thì làn da máu ứ đọng mà thôi. Thương thế như vậy, trở về trị liệu dụng cụ xạ tuyến chiếu một cái liền tốt. Ngao, Lưu Sùng Lộ Dai Dai đá phải hạ thân yếu hại, rốt cuộc phát ra cực kỳ bi thảm tiếng kêu. Làm gì chứ, nơi này là bệnh viện, đều cho ta thành thật một chút. Bệnh viện ở trong y sư chạy ra, Nam Hộ Công đem những này học sinh cấp 3 tách ra. Lưu Sùng bị đánh mặt mũi bầm dập, lúc này lửa giận dâng lên, phẫn nộ gào thét, ngươi đừng phách lối, lão tử nhớ kỹ ngươi, ngươi chờ đó cho ta, ngươi mới cho ta chờ, đừng cho là ta sẽ như vậy buông tha ngươi. Lộ Dai Dai gào thét, Lưu Sùng được đưa về đến phòng bệnh trị liệu. Lộ Dai Dai phát tiết một phen, cũng rốt cuộc dễ chịu rất nhiều. Tần Kiêu, vẫn là ngươi đủ ý tứ. Lộ Dai Dai nữ hán tử vỗ một cái Tần Kiêu bả vai. Lý Hải Dương không làm, chúng ta cũng là sợ ngươi ăn thiệt thòi. Ngươi đánh như thế nào qua được Lưu Sùng? Lúc này, đánh không lại cũng muốn đánh. Lưu Sùng tâm hắn hư đây, ta hảo ý hắn. Hắn thế mà còn dám hại ta. Súc sinh này, người biết bị zombie chó cắn về sau nhiều đau không? Lý Hải Dương bị nói đến á khẩu không trả lời được. Kỳ thật trong lòng cũng là tức giận, nhưng là bởi vì hiện tại chữa bệnh quá mức phát triển. Cho nên chỉ cần không phải đại não tử vong, một hơi đều có thể cấp cứu trở về. Tăng thêm người người tập võ. Một chút tự mình ẩu đà cũng không tính là tại hình pháp bên trong. Vấn đề này lại phát sinh ở không gian trùng điệp bên trong. Càng là không có cách nào truy cứu trách nhiệm, Tần Kiêu lại cảm thấy còn chưa đủ. Kỳ thật tại không gian trùng điệp thế giới ở trong thời điểm, hắn có trong nháy mắt muốn trực tiếp giết chết Lưu Sùng. Loại cảm giác này không có dấu hiệu nào. Rõ ràng hắn chưa bao giờ giết qua người, thậm chí lần thứ nhất giết zombie. Thế nhưng là hắn thích ứng năng lực, thậm chí so những này từ nhỏ đã tiếp nhận phế tinh giáo dục người còn mạnh hơn. Thật giống như những này hắn đều trải qua. không chỉ là nhìn cái phim đơn giản như vậy, cho nên hắn mới càng phát ra cảm thấy Lưu Sùng làm sự tình không thể tha thứ. Hắn muốn phát tiết trong lòng mình bất mãn, cùng cái kia không cách nào lắng lại sát khí. Chúng ta đợi một hồi, các loại Lưu Sùng xuống tới, chúng ta đem hắn bịt kín cái chăn, lại đánh cho hắn một trận, đánh xong liền chạy, Tần Kiêu đề nghị. Nhìn về phía Lam Hinh, hắn cũng đang thử thăm dò Lam Hinh thái độ. Lam Hinh không quá ưa thích hắn đánh nhau, nếu như Lam Hinh phản đối, hắn khả năng liền nghỉ ngơi ý nghĩ này. Lam Hinh thấy được Tần Kiêu rơi vào trên người mình ánh mắt, hiểu rõ Tần Kiêu là đang trưng cầu ý kiến của nàng. Ta đi tìm cái chăn, Lam Hinh nói thẳng. Những người khác nghe được Lam Hinh ngoài ý muốn nhưng lại cảm thấy thoải mái. Ngay cả Lam Hinh lãnh đạm như vậy lại ổn trọng người đều mở miệng. Có thể nghĩ Lưu Sùng nhiều nhận người hận. Hắn cũng là được cứu hộ xe đưa tới. Một hồi khẳng định đi không chung nhà để xe. Chúng ta đến đó chán hắn. Lăng Huy Vũ tham gia náo nhiệt không chê chuyện lớn. Không sai, vừa mới ta cũng muốn đánh hắn tới. Chỉ là vô cớ xuất binh. Diệp Tiêu Thu cũng nói, cái gì gọi là vô cớ xuất binh, hắn như vậy lừa ta, ngươi có còn hay không là bạn học của ta, Tiết Khiêm làm sao bây giờ, ngươi muốn về tránh sao, không phải thân thích khó làm, Lý Hải Dương cũng quyết định, nhưng là sợ Tiết Khiêm khó xử, cái gì thân thích, dạng này thân thích sẽ chỉ phía sau đâm đao đi, huống chi không phải muốn được ga giường sao. Ta cũng đánh mấy lần. Ta cũng tới. Ngay cả Triệu Hiểu Vũ đều ủng hộ. Sau đó đám người nhanh chóng hành động. Mỗi người đều trộm một đầu cái chăn. Mai phục tại không trung bãi đỗ xe. Quả nhiên hơn 10 phút về sau, Lưu Sùng cùng còn lại 4 người đều đi ra. Những người khác xe đã sớm tới. Lưu Sùng bởi vì bị đánh, không nghĩ gọi xe bay tới, cho nên cần chờ vài phút. Mấy người các ngươi đi trước a. Sùng Thiểu, vậy ta đi trước, thứ hai gặp. Sùng Thiểu bái bai. Lưu Sùng ba cái đồng học cũng đã trải qua một trận chiến đấu, cũng là thể xác tinh thần mỏi mệt, nhao nhao cáo từ. Với lại bọn hắn bởi vì Lưu Sùng sự tình, trong lòng cũng bắt đầu đánh lên trống. Lưu Sùng trong nhà có một chút thế lực, nhưng là có thể cùng Sao Hỏa quý tộc, cùng Lam Hinh so sao? Cái kia Lộ Dai Dai, trong nhà chẳng lẽ không có một chút thế lực? Kiêu ngạo như vậy, ương ngạnh đại tiểu thư tư thái, hiển nhiên cũng không phải tốt gây. Lưu Sùng xuất thủ về sau, không biết sau không hối hận, thế nhưng là chỉ sợ đã tìm cho mình rất nhiều lý do trốn tránh trách nhiệm. Những bạn học này lại cảm thấy, chuyện lần này sẽ không như vậy kết. Ba người này đi về sau, chỉ còn lại có Lưu Sùng một người lưu tại chỗ. Tần Kiêu từ âm thầm thoan đi ra, màu trắng ga giường lập tức mở ra, đem Lưu Sùng bao phủ. Cỏ, đây là cái gì? Mẹ nó. Lưu Sùng lời nói trở nên mơ hồ không rõ. Không đợi hắn tránh thoát, lại một cái giường đơn bao phủ xuống. Đám người đem Lưu Sùng ánh mắt triệt để khống chế lại, cũng chịu không nổi nữa, chính mình dục dịch hai tay, đột nhiên đánh lên, phanh phanh phanh phanh, một trận quyền đấm cước đá, ngay cả Triệu Hiểu Vũ tất cả lên, dùng nhỏ khẩn thiết hung hăng đập mấy lần Lưu Sùng ngực, đánh cho đối phương thổ huyết không thôi, trọn vẹn bị hành hung 10 phút đồng hồ. Trộm được ga giường tại Lưu Sùng dãy giụa hạ đều vỡ vụn. Tần Kiêu lúc này mới phất tay, mọi người một loạt mà tán. Lưu Sùng từ cái chăn ở trong leo ra, nôn một mấy ngụm máu, trong lòng oán hận đồng thời còn có một loại e ngại. Đám người này sẽ không thật sự muốn đánh chết chính mình a, cho nên đợi đến Lưu Sùng trở về trị liệu về sau, cũng không dám chính mình lên sân thượng thừa xe bay, mặt dày mày dạn muốn ở bệnh viện. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.